Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngày công bố kết quả về mô hình cuối cùng đã đến. Nhóm nó nộp bài từ hôm qua ủi kia rồi còn đâu. Con Thanh cứ đứng nhìn nó cười cười. Căn bản là nghĩ bản thiết kế của nó khó hơn nên nghĩ nó không làm được. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cuối cùng. MC nói cố kéo cay giọng dài đến cả chục cây số khiến cả lũ nhìn ổng ý, cha ông. Công bố thì công bố mẹ nó đi lại còn thế nữa đây là suy nghĩ của hầu hết học sinh có mặt ở đây. Tất cả các mô hình được một loạt bày ra trên sân khấu. Nhìn những mô hình trường SMI cũng phải trầm trồ khen. Con Thanh sau khi nhìn thấy mô hình của nó mắt như sắp lồi ra cằm thì sắp rớt xuống đất. Người thắng trong cuộc thi lần này là MC, cái ông kia, đi chết luôn đi, những suy nghĩ của SS lại một lần nữa vang lên. Là Bạch Minh Anh của trường SMMC hô to. WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA chả khác gì bánh bao thiêu bị ân ta dẫm bẹp. Không, không công bằng, Thanh hét lên khiến ai quay ra cũng nhìn con nhỏ chằm chằm. Không công bằng chỗ nào, hiệu trưởng SM đứng lên rượt mic trên tay MC nói. Tôi không tin mô hình kia là của con nhỏ Minh Anh, Thanh nói chỉ vào mặt nó. Vậy em nghĩ của ai, STSM? Tôi không biết nhưng biết đâu cô ta nhờ một kiến trúc sư nào đó làm thì sao? Thanh nói nhưng không ai lên tiếng hưởng ứng vì ai cũng sợ nó. Thầy nó lên tiếng, em muốn thi một cuộc thi nữa với con bé đó, nó chỉ mặt Thanh. Em đồng ý không, STSM nhìn Thanh. Đồng ý, Thanh tỏ ra không sợ hãi. Vậy cuộc thi kế tiếp em muốn thi gì, STSM hỏi. Thời trang, thiết kế thời trang, Thanh vênh mặt lên nói. Đây là tủ của Thanh. Ok, nó, sau khi chuẩn bị, nó và Thanh được đưa vào hai căn phòng tách biệt. Nội trong vòng nửa ngày phải thiết kế xong một chiếc váy. Váy của ai được hưởng ứng sẽ được chấp nhận. Sau nửa ngày, tất cả SS thấy từ bên ngoài bước vào hai người mẫu xinh đẹp. Một người tóc vàng và một người tóc hạt dẻ. Họ bước vào phòng hai người khiến cả trường càng trầm trồ hơn. Hạt dẻ phòng Thanh, vàng phòng nó, một lúc sau thấy Thanh bước ra cùng cô gái vừa vào. Cả trường rộ lên vì thiết kế của Thanh và cô người mẫu trông cũng thật xinh đẹp. Chiếc váy côn chúa màu hồng nhìn thật rực rỡ, còn thêm chiếc túi hồng đeo bên tay. Ai cũng nghĩ Thanh thắng cho đến khi nó bước ra cùng cô người mẫu tóc vàng của mình. Lần này cả trường hét ầm ĩ lên, con trai là vì nhìn thấy gái đẹp còn con gái thì vì chiếc váy. Con Thanh nhìn thấy đơ ngừ oi nhìn chiếc váy của nó, cả trường bắt đầu bỏ phiếu ngay sau khi nó bước ra. Chúng tôi xin công bố kết quả sau khi kiểm phiếu, MC bước lên bục. Ai cũng chờ đợi kết quả. Người chiến thắng là Bạch Minh Anh MC, WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA nó tức giận. Nó bước tới, cô chuẩn bị tinh thần đi, nó nói thầm vào tai Thanh rồi bước xuống nơi cả lũ đang đứng cười nói rồi kéo nhau về nhà. Giải thưởng của cuộc thi là một chiếc BMW đấy. Về đến nhà, Ruby, Berin, nó, ha, gì vậy, hai con ngơ ngác, lúc nãy làm váy tao thừa thời gian nên làm tặng hai bọn mày mỗi đứa một bộ luôn này nó. Phụt, anh em Saka, Leo và Kyo vừa mới đưa cốc nước lên miệng chưa kịp nuốt thì đã phun hết ra. Hắn và những người khác trợn mắt há mồm nhìn nó. Chư Kino, mày đùa tao Aka, Ruby lắp bắp. Sao trong nửa ngày mà mày thiết kế ra được đến 3 bộ vậy, Berin? Là 4 bộ nó, là sao, Ki, Ruby 1, Berin 1, trình diễn 1, nó, còn một bộ hắn, của em nó lôi ra 4 bộ quần áo. Cả bọn trợn mắt lên nhìn những bộ quần áo nó lôi ra mà phải trầm trồ. Đi ngủ, buồn ngủ quá nó nói xong kéo cả bọn lên nhà. Sáng hôm sau, bọn nó ngồi chán nản trong lớp. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thành, ai không nhớ thì đọc lại chép là nhớ. Sao rồi anh, nó? Sao là sao, Thành? Anh làm gì rồi nó? Làm như lời em bảo. cả ba con đau đớn, Thành, thích không, nó, quá thích, phải cảm ơn em rồi, Thành, thôi khỏi, chuẩn bị đón chờ ngày đó đi, em sẽ lo cho mấy anh nó, ok, bye em, Thành, bye anh nó, gì đấy mày, Ruby giật dirty của nó, xong rồi Aka, Berin, Úc, hát chỉ cần đợi chờ thôi nó, đợi gì vậy, hắn, đợi cho vui kéo đến nó nói, cho vui gì, Ki, sau này tụi mày sẽ biết thôi Kino, đi tìm con nhỏ Thanh thôi chứ nhỉ, Berin, ui, đi luôn, Hoho Saka, Soka nhảy cẫng lên, hâm vừa thôi cha nội Kyo và Leo, cách chương.